Hồi thứ 25, Cửu Thúc giấu xương chờ hiệp khách, Võ Tòng giết chị tế hồn anh. Lúc đó Hà Cửu Thúc nằm vật xuống, thì người nhà người cửa đều súng đen cả vào, kẻ thì phun nước, người thì kêu gọi, hồi lâu mới dần dần tỉnh dậy. Rồi Dương bà sai người giật về nhà để chữa. Khi lũ đầy tớ giật Cửu Thúc về tới nhà, đặt nằm ở trên giường, người vợ thấy vậy bèn đến bên cạnh khóc lóc mà nói rằng: lúc bước chân ra đi thì hớn hở vui cười, sao bây giờ trở về thì lại như vậy, xưa nay có thế bao giờ? Bây giờ Cửu Thúc trông ra không có ai ở đó, bèn nói sẻ với người vợ rằng: nàng không phải lo nghĩ, tôi đây có việc gì đâu. Cái này chỉ vì sáng hôm nay khi tôi ra đi, gặp Tây Môn Khánh là anh chàng bán thuốc trước cửa huyện, mời đi đánh chén, mà lại đưa 10 lạng bạc, mà dặn việc khâm liệm Võ Đại nên cẩn thận kín đáo giúp cho. Sao đến nhà Võ Đại trông thấy chị chàng ấy không phải là người lương thiện, thì trong bụng đã hơi có ý nghi ngờ. Kịp đến lúc trông vào mặt Võ Đại thì quả nhiên thấy nét mặt tím bầm, trong thất hiếu đều có vết máu, mà trên môi đều có lộ vết răng cắn vào, chắc là chết vì trúng độc. Bây giờ đã toan hô quán lên, song ngạc vì hiện đó không có ai là người chủ trương, mà dây với thằng Tây Môn Khánh, không phải tay vừa, tức là lỡ chuyện. Sao cũng toan im đi khâm liệm cho xong, nhưng lại sợ Võ Đại có người em là Võ Đô Đầu đánh hổ trên núi Cảnh Dương khi trước, vốn là một tay giết người mà không nháy mắt. Nay mai sắp về tới đây, thì việc này phải lôi thôi, không tài nào tránh khỏi. Người vợ nghe đến đó thì nói luôn rằng: phải, mấy hôm nọ tôi đã nghe rằng con ông Kiều Lão ở phố sau làm Vận Kha đến phố Tử Thạch giúp Võ Đại bắt gian phu ầm phố lên. Có lẽ là việc ấy, để tôi hỏi hắn xem sao. Còn đằng kia cứ để đám đầy tớ khâm liệm cho người ta, nếu người ta còn hoàng đó để đợi Võ Đô Đầu về mới chôn, hoặc đem chôn ngay thì cũng chẳng việc gì mà ngại. Vì họ đem siêu quá đi thì tất là có sự rắc rối. Bây giờ ta sẽ đến đó đánh lộn xong mà thủ lấy mấy miếng trối xương rồi bọc với 10 lạng bạc kia để làm tang chứng. Sau này Võ Đô Đầu về đây mà không hỏi đến thì ta cũng mặc đó để lưu chút nhân tình với nhà Tây Môn Khánh, mà thỉnh thoảng kiếm gạo của hắn cũng được chứ sao. Hà Cửu Thúc nghe nói khen phải, liền gọi đám đầy tớ đến mà bảo rằng: hôm nay ta bị trúng cảm không thể nào đến đó được, vậy ta cho các ngươi cứ đến đó khâm liệm cho người ta, rồi hỏi xem bao giờ đem tán thì về báo cho ta biết. Các ngươi làm cho cẩn thận, tiền nong ở đó ta cho tất cả mà chia nhau, đây không cần lấy đến. Tụi đầy tớ dâng lời đến nhà Võ Đại để khâm liệm, rồi một lúc trở về báo rằng: ba ngày nữa cất đám ra ngoài thành để siêu quá. Hà Cửu Thúc nghe nói xong cho tiền chúng đem về chia nhau, rồi bàn với vợ đến ngày thứ ba để thi hành kế sách. Bên kia Dương bà hết sức giúp đỡ việc tang cho vợ Võ Đại. Ngày thứ hai đón bốn vị sư về tụng kinh, rồi đến ngày thứ ba thì đưa ra quả nhân trường ở ngoài thành để siêu quá. Hôm ấy Dương bà cùng mấy người phố xá gần đó đi đưa đám, còn chị chàng kia thì cũng ăn mặc tang phục mà khóc giờ khóc dĩnh đi theo linh cữu Võ Đại ra đến quả trường. Khi mới tới nơi, vừa mới bắt đầu phát quả thì thấy Hà Cửu Thúc tay cầm một nắm giấy tiền ở đâu chạy đến. Dương bà cùng chị chàng kia vội đến mà hỏi rằng: may quá, Cửu Thúc hôm nay đã được mạnh khỏe rồi. Cửu Thúc nói: dạo trước tôi có mua của Đại Lang một cái bánh bao lớn mà chưa kịp trả tiền, nay đem ít tiền giấy ra đây mà đốt trả Đại Lang. Nói xong cầm giấy tiền vào đốt, rồi lại súng vào để giúp việc siêu quá. Dương bà cùng chị chàng kia đến cảm ơn mà rằng: Cửu Thúc lại có lòng tốt như vậy thì thật là hiếm có, về nhà chúng tôi xin tạ ơn. Hà Cửu Thúc đáp: được, cái này là bổn phận của chúng tôi. Tôi xin bà với nương tử cứ đến trai đường tiếp khách, để tôi xin trông nom ở đây. Nói đoạn Dương bà cùng chị chàng kia đều quay ra trai đường. Bây giờ Hà Cửu Thúc sấn vào đống lửa, vớ lấy hai mảnh xương trối, rồi tắt lửa đi để xem. thì thấy đầu xương đều mềm đen hết. Chàng bèn giấu vào bọc rồi cùng đi vào trai đường nói chuyện. Được một lát, việc siêu hóa đã xong, bọn đầy tớ đem xương tàn lấp bỏ xuống ao, rồi mỗi người kéo đi về một ngã. Hà Cửu Thúc mang hai mảnh xương về nhà, rồi lấy giấy viết rõ ràng ngày tháng tên tuổi các người đi tống táng, rồi bọc với 10 lạng bạc kia vào một cái túi mà cất ở trong buồng cẩn thận. Bên kia, từ khi vợ Võ Đại đưa ma trở về, cũng bày đặt linh sàng cùng các đồ vàng mã để thờ chồng ở nhà dưới mà che mắt thế gian. Còn tự mình thì cùng đi lại với Tây Môn Khánh, ngày ngày trò chuyện vui đùa ở trên gác, mưa sớm mây hôm, mây chiều trăng tối, tha hồ phỉ chí tự do, không còn ngại ai ngăn cấm. Cái cảnh tượng hai gã gian dâm vụng trộm ở nhà mụ Dương Bà trước nay bỗng biến thành đôi nhân duyên như đúc như sơn, như keo như rựa, khiến cho phố xá gần xa không ai là không biết chuyện. Duy Tây Môn Khánh vốn là Tây gian hoạt, đã từng có tiếng xưa nay, bởi vậy ai cũng bỉm đi mà mặc cho thỏa lòng sở dục. Nhưng than ôi, cái sự vui sướng chính đáng trên đời xưa nay ông quá công không đãi người được trọn, huống chi là một kẻ tàn bạo đê hèn, bỏ hết thiên lý nhân tâm để cầu lấy sự khoái lạc bên ngoài bì tướng, thì lẽ nào mà hưởng thụ được lâu. Bởi vậy cho nên thấm thoát mới được hơn tháng trời mà cái nông nổi cực lạc sinh bi đã từ đâu đưa đến. Võ Tòng tuân lệnh quan huyện áp tải các đồ châu báu vào kinh, giao cho thân nhân của quan huyện cẩn thận, rồi một mình quay ra dạo chơi phong cảnh Đông Kinh trong mấy bữa mới nhận giấy trở về Dương Cốc. Khi đi trời còn tàn đông nên lạnh lẽo, đến khi trở về đã bắt đầu sang tiết tháng 3, khí trời rất là ôn hòa dễ chịu. Duy trong lòng thì hoảng hốt không yên, mà mong sao về ngay tới huyện để thăm anh cả ở nhà. Một hôm, Võ Tòng về tới huyện Dương Cốc, quan huyện xem giấy má, thấy công việc đến nơi đến chốn cẩn thận thì vui mừng trong dạ, liền thưởng cho một đỉnh bạc lớn và thết cơm rượu rất là chu đáo. Võ Tòng nhận các đồ thưởng rồi vội vàng trở về phòng, thay đổi khăn áo, khóa cửa phòng lại, đi ra phố Tử Thạch thăm anh. Bấy giờ hai bên hàng phố trông thấy Võ Tòng đã về thì ai nấy đều lấy làm kinh sợ mà sắp sinh sự tới nơi. Khi Võ Tòng đến nhà Võ Đại, vén bức rèm lên bước chân vào cửa, chợt trông thấy phía trong có kê bàn thờ, trên bài vị đề mấy chữ Linh Vị Dông Phu Võ Đại Lang, thì giật mình kinh ngạc, đứng dừng lại mà mở mắt to ra nhìn, rồi nói một mình rằng: có lẽ ta qua mắt hay sao? Than ôi, cách nhau trăng chữa thêm ba, mà sao phong cảnh nay đà khác xưa. Đoái trong mây khói mịt mờ, đào phai lý nhạc bây giờ hỏi ai. Đoạn rồi lên tiếng gọi rằng: Tẩu tẩu ơi, Võ Nhị đã về đây. Khi đó Tây Môn Khánh đương cùng chị chàng kia hú hí nô đùa ở trên gác, bỗng nghe tiếng Võ Nhị gọi thì kinh sợ mất vía mà chạy tót lối cửa sau sang nhà Dương Bà để trốn mất. Còn chị chàng khốn kiếp kia hoảng hốt bất thần, miệng thì nói rằng: thúc thúc ngồi chơi, tôi xuống bây giờ. Tay thì vội vàng rửa hết son phấn, tháo hết trâm thoa, trút bỏ các đồ trang sức với các đồ dùng vô loại xưa nay, rồi mặc quần áo tang chế vào mà giả vờ khóc hờ hờ để đi xuống gác. Võ Tòng thấy chị dâu bước xuống liền hỏi ngay rằng: tẩu tẩu hãy im đừng khóc nữa, ca ca tôi mất từ bao giờ? Bệnh tật gì, uống thuốc ai? Chị chàng khốn kiếp kia vừa khóc vừa trả lời rằng: sau khi chú đi được 15 hôm thì bỗng dưng ca ca bị bệnh đau ruột đến 8-9 ngày. Tôi đã đi xem bói, tìm thầy thuốc, phí tổn không biết bao nhiêu, nhưng cũng không thể nào cứu được. Võ Tòng lại nói: quái lạ, xưa nay ca ca tôi không hề có chứng đau bụng bao giờ, sao ngày nay như vậy mà thiệt mạng được? Bây giờ Dương Bà ở bên cạnh vách nghe tiếng Võ Tòng đã về thì sợ khi vỡ lỡ chuyện gian dâm nên cũng chạy sang đó để liệu chiều che chở, liền nói với Võ Tòng rằng: "Đô đầu không nên nghĩ vậy, trời còn có lúc mưa gió bất thần, huống chi người ta lại giữ được suốt đời, không việc gì hay sao?" Chị chàng kia lại nói đế thêm rằng: "Mấy hôm nọ, các công việc ở nhà đều nhờ ở tay bà này giúp cả, nếu không có bà ấy, thì quanh đây không ai giúp đỡ đến tôi." Võ Tòng hỏi: "Vậy thì bây giờ mai táng ở đâu?" Chị chàng đáp: "Cả nhà có một mình tôi không thể nào tìm được đất mà mai táng, sao để đến 3-4 ngày rồi đành phải đem ra siêu quá." "Ca ca tôi mất đã mấy ngày rồi?" "2 hôm nữa là đoạn thất rồi." Võ Tòng nghe nói, ngần ngừ một lúc nghĩ ngợi rồi quay về huyện. Ngậm ngùi một bước một đao, vì ai non nước dương sầu với xuân. Võ Tòng trở về tới huyện, liền thay mặc quần áo trắng và thắt lưng đây ra ngoài để tang anh, rồi dắt con dao thân dài chui ngắn, lưỡi mỏng, sống dày, lấy mấy lạng bạc dắt lưng và gọi một tên thổ binh đi theo để ra phố mua sắm các đồ lễ vật. Tối hôm ấy, Võ Tòng sai tên thổ binh mang cơm canh vàng hương đến bày ở giường thờ Võ Đại, rồi chàng thắp đèn hương quỳ xuống trước linh sàng, cúi lạy mà khấn rằng: "Trăm lạy ca ca, lúc sinh thời ca ca vẫn là người nhu nhược, song ngày nay linh hồn cũng chẳng xa đâu, vậy nếu có điều chi oan khuất, xin ca ca báo mộng cho hay, để em sẽ vì ca ca trả thù trắng nợ." Khấn xong thì cất tiếng khóc to, rất chiều thảm thiết, khiến cho phố xá ai nghe cũng phải cảm động, bồi hồi mà mang lòng thương xót. Hồn quang dơ dẫn non sông, hạt châu tầm tả anh hùng ngẩn ngơ. Võ Tòng lăn khóc hồi lâu rồi trở dậy, sai thổ binh dọn cơm canh xuống hai người cùng ăn. Đoạn rồi lấy hai cái chiếu, cho tên thổ binh một cái để trải bên cạnh cửa trong mà nằm, còn Võ Nhị thì trải nằm ở dưới linh sàng Võ Đại. Bây giờ chị chàng kia trông thấy Võ Tòng nằm đó, thì cũng lên gác mà đi nghỉ một mình. Võ Tòng nằm giật mãi đến khi gần hết canh ba mà chưa sao ngủ được. Quay vào nhìn tên thổ binh thì đã ngủ ngáy khò khò như chết. Chàng liền ngồi dậy, ngẩng nhìn lên trước linh sàng thì thấy ngọn đèn pha lê như mờ như tỏ, rất dịu ảm đạm đê mê. Lắng tai nghe tiếng trống đã thấy canh ba khách, bèn thở dài mà nói một mình rằng: "Ca ca ta lúc sinh thời vốn là người nhu nhược, thì khi chết rồi còn biết làm sao được phân minh." Chàng vừa nói dứt lời, thấy một trận lãnh khí từ dưới linh sàng bốc lên quanh quẩn ở trên, làm cho đèn hương đều mờ mịt tối tăm, mà giấy má trên vách đều bay phấp phới. Bây giờ Võ Tòng mơ hồ kinh hãi, đứng dựng hai hàng tóc gáy, bèn yên định tinh thần để nhìn, thì thấy có người ở trong linh sàng đi ra mà nói lên rằng: "Em ơi, ta chết rất là oan khổ." Chàng nghe lơ mơ thấy vậy, toàn chạy đến để xem, thì bỗng dưng người cũng không còn, mà trận lạnh khí bỗng tan đầu mất. Đèn hiu gió lạnh từng cơn, trời quang bể nghiệt hỡi hồn đâu đây. Suối vàng ai hỡi có hay, trời còn để có thân này có khi. Lúc đó Võ Tòng ngã nghiêng ngơ ngẩn hồi lâu, rồi lại trông đến tên thổ binh thì vẫn ngủ yên như trước. Lại nghĩ lại những điều trông thấy thì tựa hồ như giấc chiêm bao, mà té ra không phải. Chàng liền nghĩ thầm trong bụng rằng: "Cái chết này tất ca ca có bị điều oan ức, vừa rồi toan báo mộng cho ta, xong lại bị thần khí của ta đánh bạc đi, cho nên không thể nào mà hiện lên rõ rệt được." Chàng nghĩ vậy thì trong lòng áy náy không yên, ngồi đợi mãi cho đến khi trời sáng. Khi ấy tên thổ binh trở dậy pha nước cho Võ Tòng súc miệng rửa mặt tử tế. Rồi chị chàng kia cũng từ trên gác chạy xuống mà hỏi rằng: "Đêm qua chừng thúc thúc phiền muộn quá lắm chăng?" Võ Tòng lại hỏi, Tổ tổ nói thực cho biết, ca ca tôi chết vì bệnh gì? Sao thúc thúc vội quên vậy? Hôm qua tôi đã nói là đau ruột mà. Vậy thì uống thuốc của ai? Vẫn hãy còn đơn thuốc ở kia. Ai đi mua áo quan? Cái đó nhờ Dương bà mua hộ. Ai đem đi tống táng? Việc tống táng thì nhờ anh Đoàn đầu Hà Cửu Thúc ở đằng phố kia. Võ Tòng nghe rõ đầu đuôi, đứng dậy nói rằng, bây giờ tôi hãy xin vào buổi hầu trong huyện đã. Nói xong dắt tên thổ binh ra ngoài đầu phố mà hỏi rằng, người có biết nhà Hà Cửu Thúc ở đâu không? Tên thổ binh đáp, dạo trước anh ta có đến mừng đô đầu, ngài đã quên rồi hay sao? Nhà anh ta ở trong ngõ phố Sư Tử kia. Được, nếu vậy người đưa ta đến đó. Nói đoạn cùng đi đến trước cửa nhà Hà Cửu Thúc, rồi cho tên thổ binh về trước. Bây giờ Võ Tòng gõ cửa nhà Hà Cửu Thúc mà hỏi rằng, Hà Cửu Thúc có nhà không? Hà Cửu Thúc mới ngủ dậy, phảng phất nghe thấy tiếng Võ Tòng thì đã rụng rời luống cuống, vội vàng lấy túi tiền và lấy gói xương thu vào trong mình, rồi chạy ra đón tiếp mà rằng, đô đầu về từ bao giờ chúng tôi không được biết. Võ Tòng nói, tôi mới về hôm qua, nay nhân có chút việc nên muốn tìm bác để nói chuyện, bác đi với tôi một lát. Vâng, chúng tôi xin đi theo, xin hãy đón đô đầu vào nhà xơi nước đã. Thôi, bất tất, xin tha phép cho. Nói xong liền dẫn Cửu Thúc đến một tửu điếm kín đáo, rồi gọi nhà hàng dọn rượu lên. Cửu Thúc thấy vậy cung kính mà nói rằng, ngài đi xa về chúng tôi chưa được đến mừng, có lẽ đâu mà lại dám phiền như vậy. Võ Tòng nói, hãy xin cứ ngồi. Bây giờ trong bụng Hà Cửu Thúc đã có 8-9 phần đoán biết, song cũng không dám nói ra trước. Khi nhà hàng đem rượu ra, Võ Tòng ngồi lặng yên uống rượu mà không nói câu gì cả. Hà Cửu Thúc lại càng kinh sợ đổ toát mồ hôi mà không dám mở miệng hỏi. Võ Tòng cứ lặng lặng uống rượu hồi lâu, rồi mới vén áo lấy thanh đao nhọn ra để lên trên bàn, làm cho tên nhà hàng trông thấy cũng kinh sợ không dám đến gần. Mà Hà Cửu Thúc thì mặt xám lại như gà cắt tiết. Võ Tòng vừa sắn hai tay áo lên, vừa vớ lấy thanh đao nhọn, rồi chỉ vào Hà Cửu Thúc mà nói rằng, tiểu tử đây tính người thô mãn, song cũng biết là nợ có chủ, quan có đầu, bác không việc gì mà kinh sợ, cứ nói thật cho tôi biết rõ, nguyên do về sự ca ca tôi chết, là không can thiệp gì đến bác nữa. Tôi nếu có lòng hại bác thì không phải là tay hảo hán. Song nếu có một câu gì gian dối thì con dao của tôi tất phải tặng bác và 4-5 cái suốt sát. Bây giờ không cần nói xa xôi gì cả, hãy cứ thuật ngay cái tình trạng ca ca tôi lúc chết thế nào xin cho tôi biết. Võ Tòng nói xong, khoanh tay chống ra hai bên sườn, rồi trợn ngược hai con mắt tròn xoe mà nhìn vào Hà Cửu Thúc. Hà Cửu Thúc móc trong bọc lấy cái túi kia ra, đặt lên bàn mà nói rằng, giám thư đô đầu, một cái túi này là cái tang chứng rất lớn đây. Võ Tòng cất lấy cái túi mở ra xem, thì thấy có hai mảnh xương đen và một đỉnh bạc 10 lạng, liền hỏi rằng, sao cái này lại gọi là tang chứng lớn được? Hà Cửu Thúc liền đem đầu đuôi câu chuyện Tây Môn Khánh mời đi uống rượu, cho đến lúc làm lễ siêu hóa Võ Đại như thế nào, nhất nhất thuật lại cho Võ Tòng nghe, và lại nói rằng, hai mảnh xương đen mềm đó đích thực là một tang chứng chết vì thuốc độc, còn mảnh giấy chép ngày tháng tên họ các người đưa đám đây, tức là tờ khẩu cung của tôi, xin đô đầu xét cho. Vậy thì gian phu là ai? Cái đó tôi không được biết chính xác, song trước đây nghe nói có tên Dận Kha ở đằng kia đã một phen cùng với Đại Lang tróc nã gian phu không được. Việc đó ầm ĩ cả phố, ai ai cũng biết. Xin đô đầu cứ hỏi Dận Kha khắc rõ. Võ Tòng gật đầu nói, nếu vậy xin phiền bác đi với tôi một lúc. Nói xong lại dắt dao vào lưng, bọc gói xương và tiền vào túi, tính trả tiền hàng, mà cùng Hà Cửu Thúc ra đi. Khi tới cửa nhà Vận Kha, thấy anh chàng đương cấp cái thúng khảo đi đông gạo về. Hà Cửu Thúc liền gọi, Vận Kha có biết vị đô đầu này không? Vận Kha đứng dừng lại nhìn Võ Tòng rồi đáp rằng, có, tôi biết từ khi giải hổ về huyện trước, nhưng hai ông tìm tôi có việc gì? Nói đoạn lại tiếp luôn rằng, tôi bây giờ còn bố già ngoài 60 tuổi, không thể nào bỏ đó mà đi theo đuổi hầu kiện với các ông được. Võ Tòng nghe nói có ý cảm động mà khen rằng, thằng em giỏi. Nói đoạn liền móc túi lấy 5 lạng bạc ra mà tiếp luôn rằng, tiền đây, em đem về nuôi lão phụ, rồi theo ta đến đằng này ta hỏi chuyện. Vận Kha mừng thầm trong bụng, được 5 lạng bạc này để nuôi bố, thì đi với họ đến 4-5 tháng vẫn không lo ngại gì. Liền nhận lấy tiền đem cả vào cho bố, rồi quay ra đi với hai người. Khi tới một hàng cơm kia, Võ Tòng dặn nhà hàng làm cơm 3 người ăn, rồi bảo với Vận Kha rằng, em còn nhỏ tuổi mà có lòng hiếu thuận như vậy thật là hiếm có. Lúc nãy ta đưa cho 5 lạng bạc đó là để em tạm tiêu, rồi sau này ta có việc cần nhờ đến em. Đến khi xong việc, ta sẽ đãi em 15 lạng bạc nữa làm vốn. Bây giờ em hãy nói rõ ràng cho ta biết đầu đuôi câu chuyện em cùng ca ca ta đi bắt vàng như thế nào đã. Vận Kha nghe nói lấy làm hả dạ, liền nói rõ đầu đuôi khi tìm Tây Môn Khánh, cùng là mưa mẹo lúc thi hành kế bắt giang, cho đến lúc Võ Đại bị đánh ngã, rồi sau bị chết thế nào, nói cho Võ Tòng nghe rất kỹ càng một lượt. Võ Tòng hỏi, những lời nói có chính xác hay không? Chính xác lắm, dẫu đến cửa quan tôi cũng nói vậy thôi. Võ Tòng liền gọi nhà hàng đem cơm rượu lên, 3 người cùng ăn, đoạn rồi trả tiền mà ra đi. Hà Cửu Thúc nói rõ với Võ Tòng rằng, bây giờ xong việc rồi, tôi xin phép đua đầu để về nhà. Võ Tòng nói, không được, bác hãy đi với tôi, đương lúc cần có hai người làm chứng cho mới được. Nói đoạn liền đem hai người đến huyện để kêu tỏ mọi lễ quan khuất và xin để báo thù cho anh. Quan huyện nghe nói, bèn truyền lấy khẩu cung hai người chứng tá, rồi bàn với đám nha lại để định kế thi hành. Nguyên đám quan nha ở đây đối với Tây Môn Khánh rất là có tình thân mật xưa nay. Nghe thấy chuyện như vậy thì ai nấy cũng bàn định với nhau, muốn gạt xếp im đi cho rảnh. Bây giờ quan huyện bảo Võ Tòng rằng, Võ Tòng, ngươi đã làm đến chức đô đầu mà sao không biết pháp luật? Xưa nay thường nói, gian dâm phải có đôi, trộm cướp phải có tang, giết người phải có thương tích. Này anh ngươi đã chết rồi, xác không còn lại, chính ngươi lại không bắt sự gian, vậy mà chỉ bằng cứ ở miệng hai đứa làm chứng này mà cho ngay là việc giết người thì có lẽ không thể nào làm được. Ngươi nên nghĩ kỹ xem, nên làm thì hãy làm. Võ Tòng bèn đem gói xương và 10 lạng bạc ra trình quan huyện mà rằng, cái này có tăng chứng hẳn hoi, há phải rằng chúng tôi đặt để nên chuyện đâu, xin quan lớn xét kỹ cho mới được. Tri huyện xem xong đáp rằng, nếu vậy ngươi để đây, ta xét kỹ xem sao, nếu việc có thể làm được thì ta sẽ bắt hỏi cho ngươi. Võ Tòng tạ ơn lui ra, rồi giữ Hà Cửu Thúc và Vận Kha ở lưu trong nhà để đợi khi đòi hỏi. Bên kia Tây Môn Khánh nghe biết chuyện đó, liền đem tiền đút lót đám quan lại cho đầu đấy đều được thỏa thiếp hết cả. Đến sáng hôm sau, Võ Tòng lại lên thúc giục quan huyện xin cho tra xét, thì quan huyện đưa trả lại gói xương và 10 lạng bạc mà bảo với Võ Tòng rằng, việc này ngươi chớ nên nghe càng người ta mà thưa kiện Tây Môn Khánh, vì không có một chút gì là đúng lẽ cả. Thánh nhân đã dạy rằng, những việc trước mắt chưa hẳn đã tin, lời nói sau lưng lấy đâu làm chắc. Người không nên nóng nảy làm liều mà lỡ việc. Bây giờ tụi nha lại đứng hai bên cũng giở ngón lưỡi không xương ra mà tán với Võ Tòng rằng, đô đầu ơi, những việc án mạng xưa nay phải đủ có 5 thứ là sát người, đấu thương, chứng bệnh, đồ hành hung, cùng là tung tích thì mới có thể tra xét được. Này quan đã dạy như vậy thì hãy để thông thả xem sao đã. Võ Tòng nghe vậy lặng ngắt không nói, bèn thu lấy gói xương và tiền giao cho Hà Cửu Thúc giữ, rồi lại đem hai người trở về phòng. Ở trong bụng vừa phần buồn bực, vừa phần căm tức mà phàn nàn một mình rằng: đáng tiếc cho lọc nước lương dân, phí tổn kể hết bao nhiêu để cung phụng cho quan lại. Nhưng than ôi, đem tiền mà vứt xuống sông còn được thấy tâm thấy bóng, chớ đem tiền mà cung phụng cho đám ấy thì thật là vô ích cho đời. Nay có một việc rõ ràng như vậy mà không thể nào xét đoán cho ra, huống chi những việc u minh khó hiểu thì bây giờ xử trí làm sao? Thật là mất tiền mất của mà phó tính mạng biết bao xích tử lương dân cho đám mèo mù này, thì bao giờ cai trị được yên? Những hạng người ấy ngoài hai chữ kim tiền còn có biết chi là luân thường pháp luật? Thôi anh hùng sự nghiệp mong ở tay mình, quán trả ân đền, tự mình quy phúc can chi mà kể những con người vô ích thêm phiền. Cũng tai cũng mắt trên đời, ân đền quán trả quyền trời riêng cho. Đường đường một đấng trượng phu, sông pha xương núi máu hồ có khi. Thân mình làm phúc làm quy, những loài máu lạnh nói chi thêm buồn. Võ Tòng nghĩ vậy, liền gọi một tên thổ binh bắt làm cơm cho Hà Cửu Thúc và Vận Kha ăn cơm ở nhà, rồi đem mấy thổ binh đi ra phố mua gà vịt, sỏ lợn cùng các thức rượu chè hoa quả, và mua thêm mấy tờ giấy trắng cùng là bút mực để đem đến nhà Võ Đại. Bây giờ chị chàng khốn kiếp kia nghe nói việc Võ Tòng thưa kiện Tây Môn Khánh đã bị quan trên xóa bỏ đi rồi thì trong lòng lấy làm hả hê, không còn sợ điều gì nữa. Đương khi đắc ý một mình thì chợt thấy Võ Tòng cùng mấy tên thổ binh mang các lễ vật đến nhà mà nói rằng: ngày nay là tuần tứ tửu vong huynh, dạo trước ở đây cũng có quấy quả đến các người bà con phố xá, vậy tôi muốn gọi là kiếm chút lễ mọn, trước là cúng anh, sau nữa là vì tẩu tẩu mà tạ ơn xóm giềng cho phải đạo. Chị chàng hỏi rằng: việc gì mà phải tạ ơn họ? Đó là lễ phép phải vậy, ta không nên bỏ thiếu mới được. Nói đoạn sai thổ binh đem các lễ vật bày lên linh sàng, thắp đèn hương khấn lễ hồi lâu, rồi sai kê bàn ghế, bày các hoa quả cùng rượu thịt ra. Lại sai hai tên thổ binh canh giữ cửa trước cửa sau cho cẩn thận, rồi gọi chị chàng kia mà bảo rằng: bây giờ tổ tẩu phải ở đây mà tiếp khách, để tôi đi mời khách đến đây. Nói xong bắt đầu sang mời Dương bà ở bên cạnh vách. Dương bà nhất định từ chối không đi. Võ Tòng không nghe, cố tình mời cho bằng được. Sao Dương bà không chối được, phải nhận thiếp mời mà theo Võ Tòng sang. Võ Tòng lại bảo chị chàng kia ngồi chủ tọa và mời Dương bà ngồi đối diện. Dương bà cũng biết việc Tây Môn Khánh là vô sự rồi, nên cũng phóng tâm ngồi đánh chén, xem Võ Tòng xử trí ra sao. Võ Tòng dàn xếp xong rồi, bèn quay ra đi mời anh hàng bạc ở phía dưới phố là Diêu Văn Khanh. Văn Khanh cáo từ không dám nhận, Võ Tòng kéo đi mà nói rằng: bác sang chơi xơi chén rượu nhạt, một lát lại về ngay, có gì mà từ chối. Văn Khanh phải vâng lời theo đến, ngồi vào ghế dưới Dương bà. Chàng lại đến mời mấy người bên kia phố nữa là anh Triệu Trọng Minh bán hàng mã và bác Hồ Chánh Khanh bán rượu, nguyên là một tay thư lại xuất thân khi trước. Hai người dẫu có chối từ, song Võ Tòng cầu cạnh lôi mời thì anh nào cũng kinh khiếp hồn mà phải theo lời hết. Khi tới nơi, Võ Tòng mời Hồ Chánh Khanh ngồi trên, Triệu Trọng Minh ngồi dưới, rồi lại đến nhà Trương Công ở bên cạnh Triệu Trọng Minh để mời. Bây giờ Trương Công đưa ngồi nhà, thấy Võ Tòng đến thì giật mình kinh sợ mà rằng: đôi đầu đến chơi, chẳng hay có việc gì. Võ Tòng nói: nhà anh tôi khi trước đến phiền lụy phố xá cũng nhiều, nay muốn mời các ông đến chơi xơi chén rượu suông đó thôi. Chết nổi, chúng tôi không có lễ nghi gì đến, sao đôi đầu còn cho ăn uống như vậy? Có gì đâu, gọi là chúc lòng thành, xin ông đi cho. Nói đoạn kéo phăng Trương Công đến ngồi dưới cánh Diêu Văn Khánh. Khi đó cửa trước cửa sau bắt đầu cài then cẩn thận. Rồi Võ Tòng mời bốn người hàng phố cùng Dương Bà và chị chàng kia ngồi tử tế đâu đó. Còn mình thì xách một cái ghế ngồi vào đầu bàn, rồi sai thổ binh rót rượu để mời. Võ Tòng cất tiếng lên nói rằng: Xin các vị cao lân tha lỗi cho tôi là kẻ thô mãn mà chứng giám cho. Mọi người nghe nói đều cung kính mà đáp rằng: Đô đầu mới đi xa về, chúng tôi chưa có gì đến mừng, nay lại còn quấy quả thế này, thật là không phải. Võ Tòng lại cất chén mời mà rằng: Thật là sơ sài không có gì, xin các ngài đừng cười. Chúng dâng lời uống rượu, song anh nào cũng gờm gờm không hiểu ra sao. Khi uống rượu được vài tuần, Hồ Chánh Khanh đứng dậy cáo từ có việc bận xin về. Võ Tòng gạt lại mà rằng: Không về được, đã đến đây dẫu bận cũng xin ngồi một lát đã. Chánh Khanh nghe nói thì trong bụng sôi nổi như ngọn trào khi lên khi xuống, không hiểu tình ý ra làm sao, đã mời ăn uống mà còn đãi như vậy thì đành phải ngồi xuống. Võ Tòng gọi thổ binh rót rượu mời khách uống. Khi mỗi người uống được độ 7 chén rồi, thì Võ Tòng lại quát thổ binh hãy dọn bàn sạch đi, để lát nữa sẽ uống. Đoạn rồi Võ Tòng đứng lên lau bàn cho sạch. Chúng thấy vậy toàn đứng dậy, Võ Tòng lại giơ hai tay giữ lại mà nói rằng: Tôi đừng sắp nói chuyện, xin các ngài hãy ngồi đó. Trong đám các ngài có ai là người biết giết? Diêu Văn Khanh chỉ vào Hồ Chánh Khanh mà đáp rằng: Ông Hồ Chánh Khanh đây giết giỏi lắm. Võ Tòng nói: Dân, xin ngài giúp hộ cho. Nói đoạn xắn tay áo lên, thò vào trong áo rút một con dao nhọn ra, đến phắt một cái, rồi đưa bốn ngón tay con bên phải lồng vào quai dao, còn ngón tay cái thì để khoanh chống bụng, trừng hai con mắt nghiêm nghị dữ dội mà nói rằng: Xin các vị biết cho rằng nợ có chủ, oán có đầu, chúng tôi chỉ cần các ngài làm chứng đó thôi. Nói đoạn, Võ Tòng đứng lên nắm chặt lấy đầu chị dâu mà tay chỉ vào Dương Bà bắt phải ngồi im. Bọn hàng phố anh nào anh ấy trông thấy đều khiếp kinh hồn vía, đều nơm nớp nhìn mà không dám thở. Võ Tòng lại nói rằng: Các vị cao lân không việc gì mà phải sợ. Tôi tuy là một anh lỗ mãng, chết cũng không cần. Song có oán thì báo oán, có thù thì báo thù, không can gì đến các ngài cả. Chỉ phiền các ông làm chứng cho thôi. Nếu ngài nào đứng dậy chạy trước thì đừng có trách. Hãy xin mời 5-7 nhát dao, rồi Võ Tòng sẽ đền mạng. Chúng nghe nói đều ngay mặt đờ lưỡi, không còn anh nào dám cựa quậy. Võ Tòng nhìn vào Dương Bà mà quát lên rằng: Con mụ già khốn kiếp này, nghe tao nói, tính mạng ca ca ta toàn thị trong tay mày làm hại, để rồi tao hỏi tội mày. Đoạn rồi quay lại hét chị chàng kia rằng: Đồ dâm phụ này, nghe ta nói, tính mạng ca ca ta mày mưu sát thế nào, muốn sống nói thật, ta sẽ tha cho. Chị chàng kia nói rằng: Thúc thúc rõ vô lý quá, ca ca bị đau bụng rồi chết, có liên can gì đến tôi? Vừa nói dứt lời thì Võ Tòng đặt phịch con dao trên bàn, giơ tay nắm lấy tóc chị chàng kia, giơ chân đạp cái bàn lăn ra, rồi với qua cái bàn xách chị chàng giật nằm lăn xuống trước mặt lên sàn. Đoạn rồi giơ chân đạp xuống giữ lấy chị kia, mà tay phải cầm dao chỉ vào mặt Dương Bà mà bảo rằng: Con xóm già này muốn sống phải nói thật ra. Mụ già đê mặt ấy không còn lối nào thoát thân được, liền nói lên rằng: Xin đô đầu bớt giận, để tôi nói thật mọi điều. Võ Tòng gọi thổ binh ra, đem giấy mực nghiêng bút để lên bàn, rồi cầm dao chỉ Hồ Chánh Khanh bảo rằng: "Phiền bác, cứ nghe câu gì là biên vào câu đó cho tôi." Hồ Chánh Khanh đánh trống ngực thình thình đáp lại rằng: "Dân, dân, chúng tôi xin viết." Nói đoạn giơ tay lên mài mực, rồi cầm bút, vuốt giấy mà bảo Dương Bà rằng: "Bà lão nói thật đi." Dương Bà lại dở giọng nói rằng: "Không việc gì đến tôi thì kêu tôi nói thế nào?" Võ Tòng quát lên rằng: "Còn cáo già, công việc ta biết hết rồi, còn toan chối thế nào? Nếu không thì ta phải xả con dâm phụ này ra, rồi sẽ giết con cáo già." Nói xong liền giơ dao trước mặt chị chàng kia mà liếc đi liếc lại. Chị chàng vội kêu lên rằng: "Thúc thúc tha tôi xin nói." Võ Tòng lại xách dậy, đặt trước lên sàn, quát lên rằng: "Dâm phụ nói mau." Chị chàng kia lúc đó kinh khiếp, bạc cả hồn vía, phải đem sự thật từ khi đánh rơi cái nạn vào đầu Tây Môn Khánh cho đến khi mụ Dương Bà mời sang may áo, rồi thế nào kể ra hết một lượt. Võ Tòng bảo Hồ Chánh Khanh rằng: "Nói câu gì thì viết vào giấy cho tôi." Dương Bà thấy chị chàng kia thú thực cả rồi thì cũng không thể nào mà chối được, liền phải theo lời mà cung nhận hết thảy. Võ Tòng lại bảo Hồ Chánh Khanh viết giấy cẩn thận, bắt hai người điểm chỉ viết tên ở dưới. Rồi bốn người hàng phố ký tên sau. Đoạn rồi lấy cái đai nịch của tên thổ binh trói con sọm già lại, rồi cuộn tờ giấy khẩu cung đút vào túi áo, gọi tên thổ binh rót rượu bưng lên cúng ở trước mặt linh sàn. Bây giờ bắt cả hai mụ đàn bà quỳ xuống trước linh sàn, rồi Võ Tòng gạt lệ khấn rằng: "Linh hồn ca ca chắc còn phản phất đâu đây, ngày nay tiểu đệ xin báo thù rửa hận, xin ca ca chứng giám cho." Khấn xong bèn gọi thổ binh đem giấy tiền ra. Khi đó con dâm phụ kia thấy sự thể nguy bách đến nơi, đã toan cất tiếng để kêu. Bất đồ Võ Tòng nắm tóc giằng xuống, hai chân dậm lên hai vai mà cởi phanh áo bụng ra, đưa mũi dao nhọn vào rạch một cái thật mạnh, phanh hẳn ruột ra. Đoạn rồi miệng ngậm lấy dao, hai tay móc vào lấy bộ ruột ra, để lên trước bàn thờ. Lại cúi xuống cắt đầu con dâm phụ, máu me chảy đầm đìa lai láng ra nhà. Anh nào trông thấy cũng xanh mặt tái người, chỉ bưng mặt ngồi nhìn mà không hề dám khuyên can chi hết. Võ Tòng lại sai thổ binh lên gác lấy một cái chăn xuống, bọc đầu chỉ chàng kia vào và lau dao sạch sẽ, đút vào trong bao, rồi rửa sạch hai tay mà quay ra bảo với mọi người rằng: "Thế này khí phiền đến các vị cao lân, xin các ngài thứ lỗi cho, mời các ngài lên gác ngồi chơi một lát, rồi tôi sẽ về ngay đây." Đám kia len lén nhìn nhau không hiểu tình ý ra sao, đành phải theo lời mà kéo nhau lên gác. Võ Tòng lại sai thổ binh kéo cổ Dương Bà lên gác rồi đóng cửa lại, mà bắt thổ binh canh giữ ở dưới. Bây giờ chàng ta xách cái đầu người ra đi, thẳng đến hàng thuốc nhà Tây Môn Khánh, mà hỏi tên chủ quán rằng: "Đại quan nhân có nhà không?" Chủ quán đáp: "Bẩm vừa mới đi rồi." Võ Tòng lại nói: "Bác làm ơn ra đây tôi hỏi câu chuyện này." Chủ quán vốn biết Võ Tòng xưa nay nên không dám cưỡng lời, bèn theo Võ Tòng ra phố. Võ Tòng dẫn vào một cái ngõ vắng, làm bộ dở mặt hỏi anh kia rằng: "Anh muốn sống hay muốn chết?" Chủ quán run lên bần bật mà đáp rằng: "Bẩm đồ đầu, chúng tôi có dám xúc phạm việc gì đâu." "Ừ, nhưng mà anh muốn chết thì thôi, bằng muốn sống phải nói rõ cho ta biết, Tây Môn Khánh hiện giờ ở đâu?" "Bẩm ngài, vừa rồi ông ta đi với một người bạn đến uống rượu ở Đại Tửu Lâu bên cầu Sư Tử đó." Võ Tòng nghe dứt lời thì quay ngoắt mình mà chạy thẳng, làm cho tên chủ quán ngây hẳn người ra, hồi lâu mới trở về được hàng. Võ Tòng chạy vội đến Tửu Lâu bên cầu Sư Tử, hỏi Tử Bảo rằng: "Tây Môn Khánh Đại Lang uống rượu với ai ở đó?" Tử Bảo đáp: "Uống rượu với một tay tài chủ ở phòng gác về mé cạnh đường phố." Võ Tòng lặng ngắt, đi thốc lên gác, đến gần phòng đó, nhìn vào chấn song sắt cửa sổ, thấy Tây Môn Khánh đưa ngồi chủ vị, một người nữa ngồi khách vị, và hai đứa con hát ngồi ở hai bên. Chàng liền mở bọc chăn ra, tay trái xách đầu dâm phụ, máu chảy lông tông xuống, tay phải rút thanh đao ra, rồi vén rèm nhảy vào mà cầm đầu dâm phụ ném vào mặt Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh ngẩng đầu nhìn lên thấy Võ Tòng đến thì giật mình kinh sợ, kêu lên một tiếng, bắt cẳng lên cửa sổ toan tìm đường tháo chạy. Về đâu nhìn ra cửa sổ lại chính là đường phố, liền nhục cẳng lại không dám nhảy, mà trong bụng thì hoảng hốt, không biết làm thế nào. Đương khi bồi hồi kinh sợ, thì Võ Tòng đã vỗ tay nhảy lên bàn, làm cho bát đĩa trên bàn đều đổ nhào cả xuống. Hai đứa con hát trông thấy kinh sợ mất vía, không đứa nào chạy được nữa. Anh tài chủ kia cũng rụng rời tay chân mà ngã lăn ra gác. Tây Môn Khánh thấy Võ Tòng hung tợn như vậy thì vội vàng giơ tay. Chỉ giơ một cái rồi cất chân bên hữu mà đá luôn. Võ Tòng cứ xông vào rồi né mình tránh qua một bên. Bất đồ bị Tây Môn Khánh đá ngay vào tay phải, làm cho con dao bắn hẳn ra cửa mà rơi xuống phố. Tây Môn Khánh thấy Võ Tòng rơi mất dao thì phóng tâm không sợ, liền giơ tay phải lên dứ đánh, rồi tay trái nhằm vào giữa mỏ ác Võ Tòng mà đấm. Võ Tòng né mình tránh thoát, rồi thừa thế xông vào ngay cạnh sườn Tây Môn Khánh, tay tả vòng ra ôm lấy cả đầu và vai, còn tay hữu thì nắm lấy chân trái Tây Môn Khánh mà quát lên rằng: "Xuống!" Tây Môn Khánh lúc đó một là bị oan hồn ám ảnh, hai là bị lương tâm quở phạt, ba là tuy hơi sức có khỏe, song không khi nào địch nổi Võ Tòng kia được, nên vừa bị Võ Tòng gạt một cái thì đầu nặng bồng, chân nhẹ tết mà ngã lăn xuống dưới mặt phố, nằm lặn hẳn người, phát hôn đến chương thứ 11. Hai bên phố xá thấy vậy, ai nấy đều kinh sợ bất thần. Đoạn rồi Võ Tòng cúi xuống chân ghế, nhặt lấy cái đầu đứa dâm phụ xách vào tay, nhúng mình giọt qua cửa sổ mà nhảy thẳng xuống mặt phố, rồi nhặt lấy con dao cầm lăm lăm ở tay. Bây giờ thấy Tây Môn Khánh nằm chết dở ở dưới mặt đất, hai con mắt chỉ lừ đừ dấp dính mà không sao cựa được. Võ Tòng liền cầm đao xông đến, cắt phăng lấy đầu Tây Môn Khánh, rồi túm lấy hai cái đầu làm một mà xách về phố Tử Thạch. Khi tới nhà bày hai cái đầu lên linh sàng để cúng, rồi lại gạt nước mắt mà khấn rằng: "Ngày nay em đã giết hai đứa gian phu dâm phụ để báo thù cho ca ca. Vậy linh hồn ca ca có thiên thì về chốn thiên đường mà nương tựa. Còn đây em xin siêu quá cả đi." Chàng khấn xong liền bảo thổ binh mở cửa gác, lên gọi các người ở trên gác xuống, rồi một tay lại xách hai cái đầu người và một tay cầm con dao lăm lăm mà nói với mọi người rằng: "Tôi có một điều này cần phải nói với các vị cao lân, xin các ngài hãy ở đây, không đi đâu được bây giờ." Mấy người hàng phố đều kinh sợ một phép, chắp tay mà đáp rằng: "Có việc chi xin đô đầu cứ chỉ giáo cho, chúng tôi đâu dám trái lời ngài vậy." Oai hùng tung động giang sơn, dưới đao nghĩa hiệp chứa chan máu tình, bể trầm muôn trượng mông minh, chẹp tan ngọn sóng khuynh thành từ đây. Xót riêng con tạo chua cay, đem gươm quang nghiệt trêu tay anh hào. Một cơn bình địa ba đào, nặng lòng cốt nhục kiếp nào đã khuây. Dời trong trời rộng đất dày, anh hùng khi cũng dơi đầy giọt châu. Lời bàn của Thánh Thán. Ta thường nói rằng, chẳng lên Thái Sơn chẳng biết chỗ cao thiên hạ, lên Thái Sơn chẳng lên tới mặt trời thì chẳng biết Thái Sơn đã cao. Chẳng xem Hoàng Hà chẳng biết nơi sâu thiên hạ, xem Hoàng Hà mà chẳng xem tới Long Môn thì chẳng biết Hoàng Hà đã sâu. Chẳng gặp Thánh Nhân chẳng biết thiên hạ đại tài, gặp Thánh Nhân mà chẳng gặp Trọng Ni, Đức Khổng thì chẳng biết Thánh Nhân là đại tài. Nay xem đến sách cũng vậy, chẳng đọc Thủy Hử thì không biết cái hay lạ của thiên hạ. Đọc Thủy Hử mà không đọc đến Thiên Võ Tòng này thì chẳng biết truyện Thủy Hử đã hay lạ đến thế. Ôi cái tài tác giả, há đem đấu mà đông kể được. Cuốn trên Tả Lỗ Đạt đã là rất bậc trượng phu, không ngờ lại có Lâm Xung cũng rất bậc trượng phu. Tả Lỗ Đạt rồi Tả Lâm Xung đã hai người kỳ vậy, dí như hai người vẽ đấu tài nhau, nào vẽ ra Bích Điện, Tinh Cung, Thủy Phủ, muôn ý tứ thần tình sẵn cả. Vẽ ra hiền thì thật hiền, mà giữ lại thật giữ. Cũng như đẹp thì rất đẹp, mà xấu thì lại rất xấu. Kỹ thuật đến thế thì thôi, xem được đến thế mà thôi. Thấy rằng trong lòng hai tay thợ vẽ đều chứa những tuyệt bút, như những vẽ ly kỳ của rồng, của mây, của nhật, của nguyệt. Nào phải như thế gian, trong lòng nghĩ ra, trong tay nặng ra, trong bút cua ra. Này xem Thủy Hử của Thi Nại Am, thấy như hai tay họa sĩ vẽ khác nét nhau kỳ ảo. Tả ra ba tay rất bậc trượng phu như Lỗ, Lâm, Dương, tưởng rằng nghệ thuật đến đó mà thôi, mà được xem đến đó mà thôi. Ai ngờ lại nảy ra một chuyện Võ Đô Đầu, khiến ta đọc đến văn, lại nghĩ đến người, thấy trong lòng dạ chẳng phải như lòng dạ ba người, Lỗ, Lâm, Dương, tâm sự cũng chẳng phải tâm sự như ba người, Lỗ, Lâm, Dương, cho đến tình trạng kết thúc. Lại chẳng như tình trạng kết thúc của ba người, Lỗ, Lâm, Dương, hành động của những bậc trượng phu khác nhau xa quá. Ta được nghĩ đến người mà xem lại văn, nên đọc nhanh đi, lại đọc chậm đi, dở đi dở lại, đọc hô lên tiếng hùm, tiếng beo, đọc đi cho khoái. Hỡi ôi, xem ra một hồi, một đoạn, một câu, một chữ, đâu phải loại người thế gian. Trong lòng nghĩ ra, trong tay nặng ra, trong bút cua ra, thật là tuyệt bút như những vẻ ly kỳ của rồng, của mây, của nhật, của nguyệt. Thế mà lại muốn đo cái tài của tài tử bằng đấu bằng thưng, thì than ôi, nhiều kẻ không lường ra năng lực giỏi. Hoặc có kẻ hỏi đến Thánh Thán rằng, Lỗ Đạt là người thế nào? Rằng là người rộng rãi. Tống Giang là người thế nào? Rằng là người hẹp hòi. Lâm Xung là người thế nào? Rằng là người độc ác. Tống Giang là người thế nào? Rằng là người ngon ngọt. Dương Chí là người thế nào? Rằng là người chính đáng. Tống Giang là người thế nào? Rằng là người công quẹo. Sài Tiến là người thế nào? Rằng là người lành. Tống Giang là người thế nào? Rằng là người tệ. Ngô Dụng là người thế nào? Rằng là người nhanh. Tống Giang là người thế nào? Rằng là người ngốc. Hoa Vinh là người thế nào? Rằng là người thanh nhã. Tống Giang là người thế nào? Rằng là người thô tục. Lư Tuấn Nghĩa là người thế nào? Rằng là người lớn. Tống Giang là người thế nào? Rằng là người tiểu nhân. Thạch Tú là người thế nào? Rằng là người hay. Tống Giang là người thế nào? Rằng là người dở. Thế thì 106 người trong bộ Thủy Hử lại không ai hơn Tống Giang. Đó là 106 người, vậy chưa ai bằng Võ Tòng, là một tay tuyệt luân siêu quần đó. Vậy thì Võ Tòng là người thế nào? Rằng là người trời. Mà có những con người khoác như Lỗ Đạt, độc như Lâm Xung, chính như Dương Chí, khoái như anh em họ Nguyễn, thực như Lý Quỳ, nhanh như Ngô Dụng, nhã như Hoa Vinh, đại như Lưu Tuấn Nghĩa, hay như Thạch Tú, mà đoán là người thứ nhất cũng chẳng phải ư? Tả Võ Tòng trước giết hổ, chợt về sau giết một đàn bà. Hỡi ôi, không còn giống gì gầm thét như hổ, không còn giống gì ngọt nhạt như đàn bà. Với hai giống ấy, đến nguy hiểm như vậy, thế mà giết hổ, rồi chợt giết đàn bà, chẳng khó nhọc đến đâu thì ít có. Vậy tả Võ Tòng giết hổ chẳng đầy một hồi, sao tả Võ Tòng giết đàn bà cũng chẳng đầy một hồi. Chà chà, lạ thay, nhớ lại họ Đại Hùng có nói, sư tử vồ voi phải dùng toàn lực, mà vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Nay xem Võ Tòng giết hổ giết đàn bà, há phải dùng đến toàn lực ấy đâu. Xem đến văn mà hơi thở mắt trừng, mặt không còn sắc, càng hãi hơn khi đọc một hồi đã hổ. Hỡi ôi, tác giả đem sư tử dí với Võ Tòng, xem ở tên phố ấy là sư tử thì đủ biết rồi. Tay không mà muốn bắt hổ thì không còn nhờ đâu mà trợ lực, nên người ta phải dùng đến binh khí, giáo, mát mới dám giết hổ, đó là sự thường. Thế mà Võ Tòng bốn phen làm đánh nhoàng né tránh, rồi ra ngoài lấy sức, cầm gậy đánh mạnh một tiếng gầm trời, gậy gãy cây đổ. Quá ra tay không càng làm hổ giận, đem tay không đánh với hổ giận rồi cũng thành công, trở nên quay thần rõ rệt. Hồi trước nói rồi, đến nay lại tả Tây Môn Khánh cũng theo phép ấy tả ra. Hẳn trong lòng tác giả nghĩ rằng, đánh hổ còn chả dùng gậy, huống chi đánh con chuột lại phải dùng dao, mới tả dắt dao đi đến, vừa gặp loài chuột ấy dao lại rơi đi, cho rõ quai thần của Võ Tòng. Vì giống chuột kia còn kém xa sức hổ, thế rằng giết hổ không dùng đến gậy, giết chuột không dùng đến dao, biểu hiện ra ý nghĩa ở bốn chữ dưới cầu sư tử. Tề Môn Khánh làm sao mà gian nổi, Dương Bà làm sao mà chủ mưu, họ Phan làm sao mà hạ độc, đã diễn từ hồi trước rõ ràng. Độc giả đã thấy, độc giả đọc mà biết. Lúc đọc kia chính lúc Võ Tòng đi Đông Kinh, mọi người lại muốn nghe lời Hà Cửu thuật chuyện, cho Võ Tòng biết kẻ gian phu, và lại muốn nghe lời Dận Kha thuật chuyện, cho Võ Tòng biết khi hạ độc. Tuy lược tả Võ Tòng nghe chuyện, thấy Võ Tòng được rõ đầu đuôi, xem trong ý tứ văn chương, mới nhận thấy cái hay thần quá. Tả bốn người hàng xóm đến chứng kiến, nào anh hàng thợ bạc, hàng mã, hàng rượu, hàng thành ra tài, sắc, tửu, khí, chứng cho lũ gian dâm, rõ là kỳ tuyệt.